Chương 2013. Không nói lý lẽ thì đánh. Bọn ta đã chọn nơi đây, còn chưa bắt đầu đào, người đảo mất một đôi âm dương song mạch có phải quá mức ngang ngược hay không? Một gã tiên đế trung kỳ sau khi thấy ánh mắt một hài bán thánh chặn đường Diệp Mặc rời đi giọng bất thiện. Diệp Mặc căn bản không để ý lời tiên đế trung kỳ trước mặt, đưa tay thu tiểu băng sâm, nói với Vô Ảnh, chuẩn bị đánh nhau. Ha, Nhất Bình Húc ta vẫn là lần đầu tiên thấy tiên đế trung kỳ lớn nói như vậy. Nếu không phải ánh mắt ta không tệ còn tưởng rằng là thánh đế nói chuyện với ta. Lâu huynh không biết huynh gặp qua chưa? Người đang nói không phải là tiên đế trung kỳ chặn được Diệp Mặc mà là một gã bán thánh đứng cách đó không xa. Vượt qua dự liệu của gã bán thánh nói chuyện trước mặt gã bán thánh kia, lại mỉm cười. Ta thực gặp rồi. Nhất Bình Húc hừ một tiếng, hiển nhiên cho rằng đối phương là vì cạnh tranh thần nên mặc hạ phẩm mà đối nghịch với gã. Lòng khó chịu nói với tiên đế trung kỳ chặn đường Diệp Mặc, giết cho ta. Ở cái thế giới chuẩn mực thực lực làm chuẩn, thực lực kém một chút không có vấn đề, phải biết tôn kính kẻ có thực lực mạnh. Nếu không biết tôn kính, người ta giết người căn bản không cần thương lượng. Trong mắt gã thực lực Diệp Mặc không đủ nói. Chẳng những không biết tôn kính tiền bối còn lớn nói đúng là đáng chết. Tiên đế trung kỳ ngăn Diệp Mặc lại, đợi bán thánh lên tiếng từ lâu. Giờ là hắn lên tiếng càng không do dự, phóng pháp bảo. Pháp bảo y mới phóng ra, cảm giác một luồng lĩnh vực trói buộc mạnh mẽ. Sao mà khắc pháp bảo của gã trở nên chậm chạp, ngay cả tia sáng do pháp bảo tỏ ra cũng ảm đạm. Từ đó Diệp Mặc bổ ra, thần thông liệt ngân, bất luận người nào muốn giết hắn, hắn không cách khí. Một cái thùng lũng nho nhỏ căn bản không cách nào hoàn toàn che lấp ánh sáng màu tím xé không của từ đao. Luồng ánh sáng này đánh xuống so với thời điểm lúc Diệp Mặc thi triển thần thông liệt ngân lúc trước khí thế hùng mạnh hơn. Vệt màu tím dài lóa mắt hiện qua thùng lũng toàn bộ, nối nhau chặn trước mặt hai gã bán thánh và hơn 10 tiên đế không thèm đế hoặc nói chẳng ý tránh né. Thần thông liệt ngân xé rách hư không xuống, mấy tiên đế bị bao phủ bên trong nhào nhào phóng pháp bảo của mình để cản. Cảm nhận sát thế thần thông liệt ngân Diệp Mặc, ngay cả bán thánh vừa rồi khinh thường Diệp Mặc cũng sắc mặt biến đổi. Phập, vệt máu tóe ra, tiên đế trung kỳ muốn cản Diệp Mặc, thậm chí một cái thần thông hoàn chỉnh chưa kịp phóng đã bị lĩnh vực Diệp Mặc trói buộc, bị Diệp Mặc một chiêu giết. Sắc tím tản đi, từ đó Diệp Mặc vẫn lơ lửng phía trên mà mặt đất hoàn toàn an tĩnh. Diệp Mặc quét mắt một cái những người còn lại không nhanh không chậm nói, nếu không quay cấp đồ của ta, vậy ta đi. Nhấp mình Húc sắc mặt thay đổi, dù gã không có cách nào một chiêu giết một tiên đế trung kỳ, chưa kịp phát hiện thần thông phát động ra, bởi vì có thể thấy được tu vị tiên đế trung kỳ trước mắt không thua kém gã. Càng làm gã khó chịu là đối phương chỉ là một tiên đế trung kỳ tầm thường, thần thông đánh ra không hề kiêng dè, cầu vòng kia gần như bao phủ toàn bộ, quả thực là khiêu khích trắng trợn. Người này quá mức hùng hằng cản quấy, ý lưu huỳnh thế nào? Nếu không phải là ở đây, trừ gã ra có một bán thanh khác, Nhiếp Minh Húc sớm đã động thủ. Vượt dự liệu của gã, bán thanh nọ là mỉm cười. Nhiếp huỳnh, tuy là người chúng tôi đến trước, nhưng giờ là ta đổi ý. Song thần linh mạch hạ phẩm này ta chỉ muốn lấy một lửa, hơn nữa gốc thần linh thảo trước đó cũng tặng huỳnh. Bán thanh họ lầu nói xong, nâng tay lên, dòng thần linh mạch hạ phẩm bị hạ phát hiện trước đã bị kéo đi, đồng thời pháp bảo của gã bộ ra. Một cái thần linh mạch hoàn chỉnh từ trung gian tách ra hai phần bằng nhau không lệch. Bán thánh họ lâu sau khi tách thần linh mạch, chém một đoạn trong đó, nói với 5 người sau lưng. Các người 5 người đều có phần còn lại. 5 người sau khi nghe thấy không do dự mỗi người một đoạn, đảo mắt, lửa đoạn thần linh mạch phần chia hết sạch. Nghe bán thánh họ lâu nói, gã có việc cần làm, Nhất Bình Húc biến sắc nhưng gã không có tiếp tục nói nhiều. Chỉ đem một nửa thần linh mạch chia ra 6 phần, chính gã lấy một cái phần hơi lớn một chút, rồi đem 5 phần còn lại phân cho 5 người còn lại. Người của gã vốn nhiều hơn so với người bên bán thánh họ lâu, nhưng vì Diệp Mặc giết chết một tên trung kỳ dẫn tới hai bên bằng nhau. Diệp Mặc cũng không có nói gì, hắn biết vấn đề còn chưa chấm dứt, hắn chuẩn bị ác chiến một trận xong rồi nói. Nhưng từ thái độ bán thánh họ lâu, hắn cảm giác người họ lâu này hình như không có ý đánh nhau với hắn. Nhiếp Minh Húc và gã bán thánh họ lâu vội vã chia xong một cái dòng thần linh mạch lúc này mới phát hiện nơi Diệp Mặc đảo thần linh mạch xuất hiện, trận pháp ẩn linh tự nhiên bị hư. Ra là vậy. Nhiếp Minh Húc cuối cùng hiểu vì sao Diệp Mặc muốn lập tức đào hai cái dòng thần linh mạch kia lên. Một khi chờ bọn họ lấy cái dòng thần linh mạch thứ nhất trước, âm dương mạch, song mạch chẳng khác nào là trực tiếp lộ ra. Cho dù bán thánh họ lầu sắc mặt khó coi, hiểu ý Diệp Mặc, Diệp Mặc tuy là đào thần linh mạch mà bọn gã chưa phát hiện, nhưng tương đương là cướp đổ bọn gã. Chỉ cần chúng ta đào đi dòng thần linh mạch thứ nhất, âm dương song mạch phía sau trực tiếp lộ. Người cướp trước mặt bọn ta đào đi âm dương song mạch không phải cướp đoạt là cái gì? Nhiếp Minh Húc trực tiếp phóng pháp bảo chặn trước mặt Diệp Mặc, 5 người còn lại nghe phe gã tách ra cản Diệp Mặc, ngay cả bán thánh họ lâu cũng không có rời đi, thậm chí mơ hồ phòng bế đường đi Diệp Mặc hiển nhiên là bất mãn. Lúc ta đào hai thần linh mạch, hai dòng thần linh mạch này, các người biết hay không biết? Diệp Mặc cũng không sợ, nếu Nhiếp Minh Húc lại muốn nói lý lẽ, hắn nói là được. Nơi Diệp Mặc hỏi ra, Nhiếp Minh Húc biết ý đồ Diệp Mặc, tuy gã xác thực là không biết nhưng gã không muốn hiểu theo lời Diệp Mặc. Chỉ cần gã nói không biết, lập tức bị Diệp Mặc bắt được trọng tâm vấn đề hỏi lại. Nếu gã là không biết, dựa vào câu nói của gã, nơi này dù sao cũng là mộ Hoa Thần Sơn, bất kỳ ai có quyền lợi tìm bảo vật thử ta hiển nhiên đã biết nơi đó có hai dòng thần linh mạch hạ phẩm. Nhiếp Minh Húc hừ một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến gã không nghĩ tới tiếng nói gã mới rời xuống, Diệp Mặc một quyền đánh tới. Vốn cho rằng Nhiếp Minh Húc muốn nói đạo lý, hắn còn định giải thích, nếu thằng này không biết xấu hổ còn nói làm gì, trực tiếp động thủ. Liệt không phóng ra, đồng thời là ngũ lôi thương sát ầm ầm lao ra, lĩnh vực tiền đế đồng thời nghiền ép. Diệp Mặc quyết định giết Nhiếp Minh Húc trước, cho nên nháy mắt khi lĩnh vực đánh ra thần thông thức dung thuật, thần thông liệt ngân bổ ra. Thần thông thức dung thuật đối với thần thức yêu cầu rất lớn, nếu không phải đối phương nhiều người, Diệp Mặc cũng không muốn dùng cái thần thông thần thức dung thuật đánh nén. Lúc trước hắn từ một chiêu này đối phó với Táp Không Đại Đế, chiếu chút nữa là giết chết Táp Không. Lúc đó tu vị Táp Không Đại Đế đâu có kém hơn bán thánh trước mắt. Theo Diệp Mặc, nếu mà tiền nguyên của Táp Không hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên, Nhiếp Minh Húc trước mắt căn bản không phải đối thủ của Táp Không. Hư không quyền thế lập tức biến cho sát thế cuốn tới, cái loại sát thế đáng sợ này Nhiếp Minh Húc là sắc mặt lập tức dại biến. Gã là nhìn Diệp Mặc một chiêu giết tiền đế trung kỳ, biết Diệp Mặc không tầm thường, nhưng chờ động thủ với Diệp Mặc gã mới biết cái tật không tầm thường này ý nghĩa gì. Đối mặt với loại sát thế quyền không gian đáng sợ, gã thực sự là giống như chiếc thuyền gỗ nhỏ trong sóng dữ. Các căn bản không kịp nghĩ, pháp bảo thần diễm xa ba màu phóng ra, thần diễm xa ba màu nháy mắt liền là hình thành ba dòng xa đen đỏ đầy trời. Lúc ba cái dòng này phóng ra, vẫn phân biệt rõ ràng, đợi đến lúc ba dòng này hoàn toàn cuốn với nhau, lập tức hình thành một cái vòng xoáy cát đá đen đỏ trắng. Ngọn lửa chính giữa cái vòng xoáy này mang theo một cái ngọn lửa hút hồn phách người ta, chớp động không thôi. Uỳnh, tiếng nổ vàng cuốn lên đầy trời, liệt không quyền thế của Diệp Mặc đánh vào vòng xoáy do ba cái vòng xoáy xa hà này hình thành nên, không ngờ là cuốn vào. Thời gian là mấy hơi thở biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc thầm kinh hoàng, hắn là lần đầu tiên thấy cái loại pháp bảo đáng sợ như vậy, vậy mà có bản lãnh luốt sừng sát thế liệt không quyền. Thời điểm khi Nhiếp Minh Húc và Diệp Mặc đối chiến, những người còn lại không đến vây công, có lẽ là bận tâm tới mặt mũi, Nhiếp Minh Húc cũng có thể vì nguyên nhân khác. Chỉ Diệp Mặc biết rõ đây là bởi vì sát cơ hùng bạo của mình quá mạnh mẽ, khiến những người còn lại đoán chừng không muốn, cũng không phải là quan hệ với Nhiếp Minh Húc tốt, hiện tại là giữ thực lực của mình mà thôi. Không người nào muốn giống tiền đế trung kỳ trước đó bị lĩnh vực Diệp Mặc trói chặt, sau đó bị Diệp Mặc diệt. Diệp Mặc kinh hãi, Nhiếp Minh Húc càng kinh hãi. Thần diễm xa ba màu của gã một khi phóng ra, sau đó luốt chừng thần thông đối phương sau mình thường là kích phát ngọn lửa trong thần xa. Lúc này gã chỉ cần toàn lực kích phát ngọn lửa, vây khốn đối phương, đánh chết là do gã định đoạt. Hôm nay gã là phát hiện thần diễm xa ba màu của gã sau khi nuốt chửng hư không quyền Diệp Mặc lại không đúng lúc dấy lên thần diễm bên trong. Một khi thần diễm này không cháy lên thì nói lên là cần thần nguyên của chính gã nhẹ nhóm. Cái này với gã là việc cực kỳ hao tổn nguyên khí. Mấy cái tên tùy tùng xung quanh tới giờ là không có chủ động oanh kích Diệp Mặc cũng làm gã khó chịu. Nhưng chuyện tới giờ gã không lo được nhiều, đang lúc muốn dùng thần nguyên tiếp tục kích phát thần diễm xa ba màu, cảm giác thức hải lụt nhồi nhột bị bổ xuống một đào màu tím dài vạn trượng. Cái vệt đào màu tím giống như là từ vết chân trời xuất hiện, chém thức hải gã làm hai nửa. Vệt đào quá quen thuộc, không lâu trước đó gã tận mắt thấy vết đào Diệp Mặc chém một cái tiền đế trung kỳ. Giờ vết đào này xuất hiện trong thức hải gã sao không biết mình bị đánh nén. Cái này căn bản là thần thông thần thức đỉnh cao. Nhiếp Minh Húc không kịp tiếp tục kích phát thần diễm xa ba màu của mình, bức tường nửa thần thức bắt đầu chồng chất lại một cái muốn phong bế cái vết đào tím đáng sợ tới cực điểm này. Chương 2014, gã không dám. Một cái tiếng kèn két đáng sợ tới cực điểm xé rách thức hải Nhiếp Minh Húc. Nhiếp Minh Húc sắc mặt như là tờ giấy trắng thức hải của gã, lưỡi đào tím kia đơn giản phá vỡ bức tường thần thức trực tiếp đánh vào trong thức hải. Một cái thứ cảm giác nhiệt nhạt đáng sợ tới cực điểm truyền tới. Nhiếp Minh Húc biết rõ gã xong rồi. Thức hải bị xé toạc, thành âm đáng sợ trong người. Người khác nghe không được, chỉ có Nhiếp Minh Húc biết là loại dày vò kia đáng sợ tới cỡ nào. Thức hải của gã xuất hiện khe rãnh thực dài, thần thức kịch liệt héo rũ, không có cách nào khống chế pháp bảo thần thông. Vòng xoáy thần diễm xa ba màu mạnh mẽ cuốn nên lập tức bị chậm lại, đừng nói phản công, thậm chí là mất khả năng phòng ngự. Rầm rầm rầm vài tiếng sống không trùng đột ngột vang, năm đạo thường lồi dài trăm trượng ầm ầm bổ tới. Nhiếp Bình Húc biết rõ lúc này là cần dùng thần diễm xa ba màu để chặn, nhưng thức hải của gã là không có cách nào cho gã phóng ra thần diễm xa ba màu để hỗ trợ. Chỉ là thời gian một hơi thở làm đạo lôi tiễn bao phủ giáng xuống Nhiếp Bình Húc. Tiếng nổ vàng, ánh chớp tiêu tán không thấy. Đợi lúc người ta nhìn thấy rõ trên mặt đất chỉ là thi thể đã nám đen của Nhiếp Bình Húc, thậm chí chiếc nhẫn và thần diễm xa ba màu sớm bị Diệp Mặc lấy đi. Mấy tên tiền đế vây Diệp Mặc thấy thế thì nhào nhào sợ hãi rút lui. Cả bản thân họ lầu kia cũng chấn động mãnh liệt không thôi. Các cảm giác Diệp Mặc không tầm thường mới không đồng ý liên thủ với Nhiếp Bình Húc. Tới giờ Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn giết Nhiếp Bình Húc không có dấu hiệu báo trước khiến họ thực kinh hãi. Thủ đoạn Nhiếp Bình Húc cả biết rõ, đặc biệt là cái viên ngọc pháp bảo ba màu, người thường cơ bản không thể ngăn được, các tuyệt không có nắm chắc được như Nhiếp Bình Húc. Mà người trước mặt là tiền đế trung kỳ dễ dàng giết Nhiếp Bình Húc, loại thực lực này tuyệt đối mạnh hơn gã. Huống chi Nhiếp Bình Húc đột nhiên sắc mặt tái nhợt, pháp bảo ảm đạm, hiển nhiên là bị thần thức dùng thuật đánh nén tạo thành. Thần thức tại thần phần vực không hiếm lạ, nhưng là dùng thần thức dùng thuật đánh nén một bán thánh tuyệt đối là thần thức đỉnh cao. Các công tin là do Nhiếp Bình Húc khinh địch, duy nhất là cái thần thông này quá mức đáng sợ, mà thần thức tiền đế trung kỳ này quá mạnh mẽ. Diệp Mặc lấy ra mấy cái viên song thần đan nuốt vào. Song thần đan đẳng cấp không cao, nhưng đối với chữa trị thức hải là công hiệu cực lớn. Thần thông thần thức dung thuật quán không thể không ngừng phát ra. Hắn dùng thần thông thần thức dung thuật đánh ném một cái bán thánh, thần thức của hắn cũng tiêu hao tổn rất nhiều. Nếu như lúc này 5 người kia đồng thời về hắn, hoặc là gã họ lầu bên cạnh tới động thủ, Diệp Mặc tuyệt đối không nán lại tiếp đánh. Thần thức dung thuật đối với hắn bây giờ yêu cầu vẫn lớn quá, nhưng Diệp Mặc đoán chắc một khi hắn thời gian ngắn giết được Nhiếp Bình Húc, những người còn lại tuyệt là kiêng kỵ, ngược lại không dám tiến đến. Thực tế gã đoán đúng, sau khi dùng thần thức dùng thuật đánh nén được Nhiếp Bình Húc, mấy tên đấy còn lại chẳng những không tiến đến vây công, ngược lại lùi phía sau. Một cái bán thánh khác thậm chí ngay cả ý nghĩ động thủ cũng không có. Điều này làm cho Diệp Mặc triệt để thả lỏng. Đạo hữu thật bản lĩnh, ta là Lâu Quan Ngọc của Tình Vẫn Bảo, còn chưa thỉnh giáo tính danh đạo hữu. Cái bán thánh này sắc mặt biến hóa chỉ nháy mắt, lập tức khôi phục bình thường, chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc là bình thản đáp, ta chỉ ngang qua, nếu Lâu huynh không có chuyện khác vậy thì từ biệt. Lâu Quan Ngọc thật không ngờ Diệp Mặc căn bản không muốn giao thiệp với gã, lập tức xấu hổ, rất nhanh liền có một đạo độn quang màu trắng bay tới giúp gã giải vây. Diệp Mặc thấy luồng độn quang cũng là dừng nghĩ muốn rời đi, dứt quát ngừng lại, nhận ra đường độn quang là đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác. Trong lúc này đại tiểu thư tóc tai bù xù, toàn thân vết máu, sớm là không có cái vẻ cao ngạo khinh thường khi mới thấy hắn, thay vào đó chỉ là vẻ hoảng sợ kinh hãi. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới sau lưng đại tiểu thư, phát hiện kẻ đuổi giết đại tiểu thư, hắn cũng nhận ra là bán thánh tử trong tay hắn chạy thoát một mạng. Pháp bảo tiên bán thánh này một cái ngọn chấn thiên năng. Cái chấn thiên năng này tạo cho Diệp Mặc ấn tượng rất sâu, bởi chấn thiên năng này có thể tăng cường lĩnh vực, gia tăng hình thức lĩnh vực pháp bảo. Lúc trước hắn bị cái lĩnh vực chấn thiên đăng này vây khốn bó chân bó tay, vẫn là vô ảnh cắn một cái lĩnh vực đối phương giúp hắn. Đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác lúc này nhếch nhác vô cùng, thấy thùng lũng có mười mấy người lập tức lao tới la lên, ta là Hành Uyển Mạn Hành Thị Thần Giác, các vị đạo hữu. Đại tiểu thư chỉ nói một câu, nhìn thấy người quen lập tức rời bên người Diệp Mặc, vội nói, Diệp Mặc xin nể mặt như nam giúp chút, Hành Vị Thần Giác ta nhất định hậu tạ. Lúc này đại tiểu thư nào đã là bệnh gấp chữa lung tung, có thậm chí không hỏi Diệp Mặc bằng cách nào vào với tu vị chút của Diệp Mặc, trong mắt cô cơ bản không nhắc tới sở yêu cầu trước mặt Diệp Mặc, là bởi vì cô hiểu rõ vô cùng, nếu muốn tiếp tục trốn chỉ là đường chết. Cái chấn thiên năng của bán thánh kia cơ bản là thứ cô không thể chặn. Diệp Mặc cười lạnh, lời đại tiểu thư nói trước mặt quả là chẳng khác nói áo, nếu quả thật lễ mặt lũ như nam, tới giờ là mình động thủ với đại tiểu thư rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng không có động thủ. Đại tiểu thư tuy là từ trên cao nhìn xuống cực kỳ xem thường hắn, hắn cũng không có để bụng. Dù sao hai người căn bản không phải là người cùng thế giới, về sau cực ít có cơ hội xuất hiện. Sợ dễ giờ Diệp Mặc chưa có vì ghét đại tiểu thư mà bỏ đi, là bởi vì hắn muốn thứ trên người đại tiểu thư. Từ miệng Lữ Như Nam, Diệp Mặc biết trên người đại tiểu thư chỉ ít có hai quả lôi ầm tuế nguyệt quả, mà giờ hắn là cần lôi ầm tuế nguyệt quả. Diệp Mặc sau khi đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác tới, nói chết lời lập tức nói, ở đây là bạn của ta, nếu cô cho ta một quả lôi ầm tuế nguyệt quả, ta cam đoan cô không có chuyện. Làm sao ngươi biết? Lôi ầm tuế nguyệt quả? Đại tiểu thư khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, lúc này cô từ hoảng loạn khôi phục tinh thần, bởi cô thấy bán thánh đuổi giết cô cơ bản là không có vọt tới Diệp Mặc, chỉ đứng một chỗ xa xa nhất định nhìn cô chằm chằm. Lúc này đại tiểu thư có cảm giác cô thấy ánh mắt bán thánh kia nhìn chằm chằm bên này, không người không phải nhìn cô mà nhìn phía Diệp Mặc. Ta làm sao biết chuyện tuế nguyệt quả, không cần cô quan tâm. Cô chỉ cần biết rằng lấy một quả tuế nguyệt quả cho ta thì cô mọi sự thuận lợi. Nếu không, ta không động tay động chân. Cô xem những người xung quanh đều lặng nghe thấy những lời này rồi, cô cũng đi không được. Diệp Bạc nói như không có chuyện xảy ra. Đại tiểu thư biến sắc, cô tỉnh ngộ ra vừa rồi Diệp Bạc nói chuyện không có lửa phần ý tranh né, thậm chí lớn tiếng nói ra. Cô rời ánh mắt nhìn những người còn lại, thình lình phát hiện mọi người lòm lòm ngó chừng cô. Chuyện lùi ầm tuế nguyệt quả bên người cô lập tức phơi bày ra ánh sáng, khẳng định bây giờ cô đi khỏi đây là một con đường chết. Đối rất cô không chỉ là bán thánh nữa. Khắp thùng lũng là trầm lặng. Đại tiểu thư nhìn ra người khác biết rõ trên người cô có tuế nguyệt quả, nhưng lại không có ai tới. Theo bản năng nhìn một cái thi thể xám đen trên đất, vậy mà có chút tin tưởng những người xung quanh đều là bạn của Diệp Bạc. Nếu không vì sao bây giờ không ai tiến đến vây công cô? Vừa lúc đó một gã tiên đế hậu kỳ bỗng chắp tay: các vị, ta đi trước một bước. Rất rõ ràng gã là không muốn tiếp tục chọc vô Diệp Bạc, cũng không có muốn nán lại cái lời trung tâm thị phi. Tuế nguyệt quả và âm dương song mạch là đồ tốt, đồ tốt cũng phải có từ vị mới có thể nghĩ tới. Nhưng gã mới nói xong mấy lời chưa kịp đi, chợt nghe Diệp Bạc nói: muốn đi không vội lúc nhất thời, ta đang nói chuyện làm ăn với người ta, chờ ta bàn xong chuyện làm ăn, nói không chừng đợi lát nữa ta có chút chuyện làm ăn nói với anh. Tiên đế hậu kỳ sắc mặt đại biến, Diệp Bạc có chuyện muốn làm ăn nói với gã há có thể là chuyện tốt. Nhưng gã cũng không bước đi nữa. Gã là chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Bạc, một khi Diệp Bạc động thủ gã sao có thể đi. Đại tiểu thư vốn là nghi thần nghi quỷ, thấy Diệp Bạc nói vậy, một cái tiên đế hậu kỳ không dám đi, càng vững tin lời Diệp Bạc. Bất kể người này có phải Diệp Mặc bạn hay không, ít nhất cũng là kiêng kỵ Diệp Mặc. Cô không có do dự, vội lấy hộp ngọc đựng tuế nguyệt quả đưa Diệp Mặc. Đây là một quả tuế nguyệt quả cho người. Diệp Mặc cảm nhận năm tháng chấn động mạnh mẽ trong hộp ngọc, đè nén kích động nội tâm, tiếp nhận tuế nguyệt quả xong miệng nói: ta kiểm tra thật giả một chút. Đại tiểu thư lòng tức giận, vậy mà cảm thấy lời của Diệp Mặc hình như là nhằm vào cô. Diệp Mặc mở hộp ngọc, cảm giác thăng trầm bể dâu trải qua năm tháng từ đạo quả truyền tới. Hình như có tiếng kêu gọi xa xao bảo hắn tìm kiếm. Diệp Mặc đóng hộp ngọc, hít một hơi dài, đồng thời thu hộp ngọc lại, biết rõ đây tuyệt đối là lôi ầm tuế nguyệt quả chân chính. Lúc này Diệp Mặc bỗng chắp tay với mấy người còn lại: mới vừa rồi ta có một vụ giao dịch với người này, xin các vị đạo hữu nể mặt cho đại tiểu thư hành thị thần giác đây đi trước nửa nén nhang thời gian. Chuyện sau đó ta mặc kệ, không biết các vị đạo hữu ý kiến gì hay không. Không ai trả lời, nhưng không ai sợ đi. Diệp Mặc quay đầu với đại tiểu thư khiếp sợ không thôi: cho cô lửa nén nhang thời gian đủ chứ? Đại tiểu thư gắng gượng ngăn lại lỗi kinh hoàng, lập tức nói: hoàn toàn có thể, lo lắng của ta là chính cái người vừa bị ta truy sát. Nói xong cô nhìn bán thánh thi triển pháp bảo chấn thiên đăng, hiển nhiên lòng là sợ hãi sự đáng sợ của đối phương. Diệp Mặc lại cười lạnh: gã không dám, lúc trước ta tha cho gã một lần, nếu gã tiếp tục ra tay dù là truy đuổi khắp toàn bộ mộ hoa thần sơn ta cũng giết gã. Bán thánh họ lầu lòng cả kinh, gã biết lai lịch bán thánh đuổi giết đại tiểu thư, không ngờ tới đối phương mà cũng là bại tướng dưới tay tiên đế trung kỳ kỳ. Thời gian nửa nén nhang với gã căn bản không là gì, gã cũng vui lòng tạo một cái ân tình, không phải là vì lửa nén nhang mà là đánh nhau với Diệp Mặc. Trước điều bán thánh truy ra tới, sắc mặt tái nhợt, xem sát khí vây quanh người gã, hình như bất cứ lúc nào cũng là nhịn không được bộc phát ra. Chương 2015, lại lấy được đồ tốt. Tên bán thánh này dù bị Diệp Mặc uy hiếp, hiện tại không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc, nghĩ tới Diệp Mặc ra tay đáng sợ cũng là nhẫn nhịn xúc động. Nhưng gã nhanh chóng nghĩ đến chuyện các mắt lộ âm lãnh, biểu lộ không ngờ là bình tĩnh, ngược lại nghe lời Diệp Mặc như cũ không rời. Đại tiểu thư hành thị thần giác phát hiện ra sắc mặt bán thánh đuổi giết cô tái xanh, quả nhiên không dám động thủ, lòng sung sướng không kịp nghĩ, quay người một đường độn quang biến mất. Đợi đại tiểu thư hành thị thần giác rời đi, Diệp Mặc mới ôm quyền: cảm ơn các vị đạo hữu, giờ có lửa tuần hương chúng ta làm chút giao dịch. Diệp Bạc nói tới chuyện làm ăn, hơn 10 người còn lại không ai trả lời. Diệp Bạc mới làm cái cuộc bàn bán buồn bán với đại tiểu thư hành thị thần giác, người ta một cái quả lồi ầm tuế nguyệt cũng không còn, trong này còn ai dám làm ăn với Diệp Bạc, chẳng lẽ là chê thứ tốt trên người mình quá nhiều. Diệp Bạc thấy vậy không để ý, lấy ra bàn đá, trên bàn đá đặt một chậu lớn, sau đó lấy một cái bình ngọc đổ xuống chậu ngọc. Những người bị hành động Diệp Mặc gây chú ý chăm chăm nhìn chậu ngọc trên bàn đá, muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Là thất diệu hoàng cực tuyên. Lập tức có người nhận ra Diệp Mặc đổ ra thứ gì, ai ai cũng là ánh mắt mở to, căn bản không dám tin. Thất diệu hoàng cực tuyên là thứ có thể tùy tiện lấy ra sao? Bảo vật như vậy mà có thể so sánh với đạo quả, nếu không phải tu vị của Diệp Mặc quá nghịch thiên, người ta là sớm xông tới cấp. Diệp Mặc không thèm để ý. Đúng vậy, đây là thất diệu hoàng cực tuyên. Tôi dùng thất diệu hoàng cực tuyên đổi lấy hỗn độn linh thảo, đạo quả hoặc là linh vật thánh đạo. Thực tế, thần linh thảo là hỗn độn tiên linh thảo, hoặc gọi là tiên linh thảo thần cấp. Tiên linh thảo thần cấp và tiên linh thảo khác nhau không phải vấn đề cấp bao nhiêu. Đương nhiên là giá trị thần linh thảo hoàn toàn chênh lệch rất lớn. Diệp Học muốn đổi lấy những cái thần linh thảo này chính là chuẩn bị thăng cấp đan thánh. Người có thể chế được đan dược trên thần cấp đều là đan thánh. Bất luận đan dược anh luyện chế cung cấp cho tố đạo thánh đế dùng hay là cung cấp hỗn nguyên thánh đạo dùng đều là đan thánh. Từ trước tới nay người có thể trở thành đan thánh cực ít, vì đan thánh không chỉ cần bản lãnh luyện đan mà còn cần tu bị anh đủ mạnh, thậm chí là mồi lửa cũng là cần thần diễm. Nếu căn bản không thể nào trở thành đan thánh, dùng thiên hỏa thậm chí là niết bàn mồi lửa có thể luyện chế thần đan, nhưng chỉ là những cái thần đan cấp thấp nhất, thậm chí tới thần vận cũng không có, nói chi là đạo vận pháp tắc thiên địa. Dính tới đạo quả hoặc là luyện chế thần linh thảo cao cấp cần phải là thần diễm. Thần đan luyện chế cần tiếp xúc với lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, còn phải bảo tồn một số đạo tắc thiên địa đạo quả tu bị chưa đến không thể luyện chế. Mặc dù người chỉ cần có thể luyện chế được trên cấp thần đan đều có thể là xưng đan thánh. Để phân chia ra, có người lấy đan thánh phân chia căn cứ tu bị, luyện chế ra tố đạo thần đan gọi là tố đạo đan thánh, luyện chế ra hóa đạo thần đan gọi là hóa đạo đan thánh. Thực tế tiên nhân sau khi chứng đạo rất ít khi dùng đan dược, chính là vì tiên nhân sau khi chứng đạo tu luyện là dựa vào cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Phần lớn thành tích là căn cứ vào lĩnh ngộ thiên địa, quy tắc thời không vũ trụ. Những cái lĩnh vực này cần phải dung hợp vào đại thần thông của mình chứ không phải dựa vào đan dược. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là đan thánh sau khi đạo nguyên dường như là không có. Nếu là không có hy vọng thì càng là dựa vào pháp tắc thiên địa mà lĩnh ngộ. Chính vì vậy, đạo quả và hỗn độn linh vật dù không luyện chế thành đan dược vẫn là trực tiếp dùng cực kỳ kinh người. Diệp Mặc lấy ra thất diệu hoàng cực tuyền không phải khoe khoang, cũng không phải cuồng vọng, mà có dự định riêng mình. Giờ hắn có được âm dương song mạch, có lôi âm tuế nguyệt quả, lúc này định tìm một lời bế quan. Hắn không phải là thằng ngốc đợi mộ hoa thần sơn đóng rồi cùng mọi người ra ngoài, nếu hắn dám ra ngoài thật đó là muốn chết. Còn mộ hoa thần sơn, Diệp Mặc cũng hỏi Nữ Như Nam, biết mộ hoa thần sơn khi đóng cửa cần phải ra ngoài, nếu không nước xoáy thời gian trong này tàn sát bừa bãi, căn bản không nơi náu thân. Diệp Mặc không định ra ngoài lại có cách riêng mình. Thế giới hỗn độn của gã của hắn là ngũ hành đầy đủ hoàn chỉnh, ở lại mộ hoa thần sơn dù bất cứ lời lọc cũng không thể đi. Hắn có thể tu luyện trong thế giới trang vàng. Hơn nữa sau khi thặng chính hồ xuất hiện, Diệp Mặc nghi ngờ chứng đạo thánh đế trong thặng chính hồ kia vẫn ở mộ hoa thần sơn tu luyện, đã là có tiền lệ, hắn sợ cái gì. Trước khi bế quan lấy chút thất diệu hoàng cực tuyền đổi lấy chỗ tốt, đối với Diệp Mặc là căn bản không là gì. Thấy thất diệu hoàng cực tuyền bán tánh họ Lầu mắt sáng lên, lấy ra 17 bụi thần linh thảo đặt trước mặt Diệp Mặc. Vị đạo hữu, anh xem chỗ thần linh thảo của tôi đổi được bao nhiêu. Diệp Mặc thấy số thần linh thảo của gã quá bình thường, dù là thứ khó tìm ở tiên giới nhưng mà thần phần vực lại là bình thường thì nói, có thể đổi được một bình thất diệu cực hoàng tuyền. Tôi đưa bình cho anh tự đựng lấy. Nói xong Diệp Mặc đưa một cái bình ngọc. Bán tánh họ Lầu nhìn thấy bình ngọc lỏng sung sướng, vốn dĩ là định đổi lấy khoảng nửa bình, không ngờ Diệp Mặc hào phóng, cả mau chóng nhận lấy bình ngọc. Diệp Mặc lấy một cái bình thất diệu hoàng cực tuyền trong chậu ngọc lỏng thấy vô cùng sung sướng. Đã có người mở đầu, những tiền đế còn lại ai cũng là lấy thần linh thảo đổi cho Diệp Mặc. Đương nhiên họ không có lấy ra thần linh thảo quý giá của mình, đều là một số thần linh thảo bình thường. Diệp Mặc là không từ chối ai, chỉ cần có đều có thể đổi. Thời gian nửa tuần hương trôi qua, một cái chậu ngọc thất diệu hoàng cực tuyển đã sớm đổi sạch. Chỉ có tiền bán thánh có pháp bảo trấn tiền đàng kia không tới đổi, cũng chưa rời đi. Dù là nửa tuần hương trôi qua, lão chưa rời đi, chứ điều ánh mắt là không có sự phẫn nộ vừa nãy, thậm chí bình tĩnh vô cùng, dường như ân oán với Diệp Mặc sớm quên đi. Diệp Mặc cất chậu ngọc cùng bàn đá ôm quyển. Cảm ơn các vị hôm nay buôn bán tới đây, chúng ta hợp tác vui vẻ, xin cáo từ. Nói xong Diệp Mặc thu hồi vô ảnh, quay người đi. Mọi người ai cũng lên tiếng chào hỏi Diệp Mặc. Dù đã bị Diệp Mặc uy hiếp, nhưng đổi được thất diệu hoàng cực tuyển cũng coi như là chuyến này không uổng công. Tên tiên đế hậu kỳ bị Diệp Mặc gọi lại muốn làm ăn, lúc này mới thầm thở dài. Lo cả buổi không ngờ Diệp Mặc chỉ cần giao dịch như vậy với y. Sớm biết thế vậy, không cần kinh hồn táng đảm. Cho tới khi Diệp Mặc đi khỏi, bán thánh có pháp bảo trấn thiên đăng mới là đi theo hướng Diệp Mặc rời đi. Một là bán thánh, một người tu vị kinh người. Tiên đế cũng không nể mặt, không ai muốn đâm đầu vào xui xẻo. Những người trong này ai cũng đổi hướng khác nhau mà biến mất. Diệp Mặc đi được mười mấy giây, dừng lại lạnh lùng nhìn bán thánh theo sau. Chẳng lẽ ông muốn đánh nhau với tôi? Lại tôi đảm bảo ông chạy không thoát. Diệp Mặc lòng có chút đố kỵ, vừa rồi thần thức hắn tiêu hao quá nhiều lại đánh thêm một trận nữa. Dù là không sợ tiền bán thánh trước mặt, muốn giữ lão cũng là khó khăn. Tôi không phải đối thủ của anh, đánh thêm chẳng ý nghĩa. Giọng tiền bán thánh bình tĩnh, dường như tức giận suýt chút nữa động thủ vừa đánh không phải là lão. Vậy ông đuổi theo làm gì? Tiền bán thánh này không nói lời nào, lấy ra một cái cuộn tờ màu xám nói. Vì cái này, nếu như anh muốn có nó, chúng ta có thể hợp tác. Thần thức Diệp Mặc quét đến cuộn tờ màu xám, mắt cấp tốc thu lại. Cuộn tơ khiến hắn có cảm giác giống như là tuế nguyệt quả. Khác là sợi tơ này mang theo khí tức tiêu sát 5 tháng, còn tuế nguyệt quả có khí tức đạo vận 5 tháng. Đây tuyệt đối là thứ tốt hơn là vô cùng hiếm. Đây là cái gì? Diệp Mặc giọng điệu nhẹ hỏi. Khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới chính là bán thánh trực tiếp đưa một cái cuộn tơ trong tay cho Diệp Mặc nói. Tự anh xem đi, nếu thích chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Diệp Mặc cầm sợi tơ xám, cảm nhận sát cơ 5 tháng liên tục không ngừng khí tức thời gian pha tạp, lập tức thốt lên. Chẳng lẽ đây chính là Nguyên Thủy Huyền Tơ? Bán thánh kia cười ha ha. Anh nói không sai, chính là Nguyên Thủy Huyền Tơ, chỉ là một chút trong đó mà thôi. Nếu anh muốn chúng ta hợp, ta có thể lấy được Nguyên Thủy Huyền Tơ nhiều hơn, thậm chí mấy chục lần, mấy trăm lần. Diệp Mặc cho rằng bán thánh có thủ sở với hắn, không ngờ có lòng tốt để hạ tìm hắn hợp tác. Nhưng cái cuộn Nguyên Thủy Huyền Tơ trong tay, hắn lại không muốn trở lại, lập tức nói. Muốn hợp tác cũng được, cuộn Nguyên Thủy Huyền Tơ này, ông bán thế nào? Chút Nguyên Thủy Huyền Tơ đó là cái gì? Chỉ cần chúng ta hợp tác, còn có bó lớn Nguyên Thủy Huyền Tơ đang đợi chúng ta lấy kia kìa. Bán thánh là không buông tha, Diệp Mặc cười nhạt. Tôi nói rồi, hợp tác cũng cần phải nói xong, cuộc làm ăn này ông ra giá đi. Cũng được, cuộn Nguyên Thủy Huyền Tơ này, anh cứ đưa cho tôi một chậu thất rượu hoàng cực tuyền là được. Quan trọng là cuộc hợp tác tiếp theo chúng ta phải nghiên cứu thảo luận phần chia thế nào. Bán thánh nói như không có chuyện xảy ra, cứ như một cái chậu thất rượu hoàng cực tuyền căn bản chả là gì. Diệp Mặc không chút do dự cất cuộn tơ, lấy chậu ngọc chỉ khoảng 1/10 chậu, đổ vào một cái chậu thất rượu hoàng cực tuyền đưa cho tên bán thánh nói. Giao dịch xong, đồng thời tặng anh một chậu ngọc. Nếu đối phương muốn giả bộ, thì cứ để cho nó giả bộ, tùy tiện nó một cái chậu thật nhẹ nhàng. Nếu không phải Diệp Mặc không có chậu nhỏ hơn, hắn là lấy chậu nhỏ hơn ra rồi. Chương 2016, để thăng thực lực. Với Diệp Mặc mà nói, đừng nói là chậu nhỏ như vậy, dù mấy cái chậu lớn vừa nãy Diệp Mặc cũng không do dự mà giao dịch. Có được cuộn Nguyên Thủy Huyền Tơ này với hắn mà nói là lời lớn, hắn làm gì do dự. Được, bán thánh liên tiếp đánh mấy cấm chế lên chậu ngọc, cất chậu ngọc đồng thời khóe miệng nhếch lên. Giờ chúng ta nói về chuyện hợp tác. Lão nói chính là chậu lớn như vừa nãy, không ngờ Diệp Mặc đưa cho lão chậu nhỏ, nhưng lão không có nói thêm. Cái kiểu tham lam này của Diệp Mặc cũng tiếp tục mắc lừa mà thôi. Anh nói tôi nghe xem. Diệp Mặc không đếm xỉa nói. Nơi mà tôi nói không phải là Mộ Hoa Thiên Vân Nhai, mà một nơi cách Mộ Hoa Thiên Vân Nhai khoảng vạn dặm. Cuộn Nguyên Thủy Huyền Tơ này là tôi tìm được từ đó, nếu anh bằng lòng hợp tác chúng ta tới đó. Bán thánh dường như không sốt ruột hỏi. Diệp Mặc từ ánh mắt lão không nhìn ra nói dối, ngược lại hỏi. Nếu có lời tốt như vậy, ông còn mời tôi đi sao? Thế bán thánh kia lạnh nhạt. Thực tế tôi hận không thể giết được anh, nhưng tôi biết chỉ anh mới có tư cách cùng tôi đi lấy Nguyên Thủy Huyền Tơ. Đổi lại là người tu vị thấp hơn căn bản không phải là đối thủ của người đó. Ý ông nói lời đó có người. Ngữ khí Diệp Mặc mang chút mỉa mai. Tên bán thánh này có chút không để ý nói. Chính là vì mình tôi không thể làm gì được cả, mới là bất đắc dĩ nhường chỗ đó. Nhưng anh an tâm, người đó tu vị dù cũng không yếu, tuyệt đối cũng không biết cụ thể vị trí Nguyên Thủy Huyền Tơ đâu. Thần thông chấn thiên đăng của ông tôi từng gặp qua, thần thông của người nào đó có thể lợi hại hơn chấn thiên đăng của ông nữa, ông không lừa tôi chứ? Ngữ khí Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Nguyên Thủy Huyền Tơ hắn muốn có, tu vị thần thức hắn giờ chưa khôi phục, đối với bán thánh này không thể tin. Vì đối phương biết một cái chiều đại thần thông cho nên. Quá đã, ông nói đối phương biết đại thần thông. Diệp Mặc lập tức ngắt lời. Đúng chính vậy, tôi muốn tìm một người lợi hại giúp đỡ. Diệp Mặc cười khẩy. Tự ông từ từ tìm đi. Nói xong Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đối phương, mang theo một cái đường độn quang nhé mắt biến mất. Nếu như bán thánh đó còn không biết điều đuổi theo, hắn là không do dự ra tay. Dù là liều mạng thân thức bị thương cũng là chém giết tên này. Nếu là lúc trước gặp tiên nhân biết đại thần thông, Diệp Mặc nó không chừng là xúc động lập tức xem thật. Muốn biết đại thần thông rốt cuộc là thế nào, muốn xem mình kém người có đại thần thông bao nhiêu. Nhưng sau khi gặp qua đại thần thông pháp tắc chứng đạo thánh đế, hắn là hiểu hoàn toàn. Dù là hắn có vô địch cùng cấp, tuyệt đối không phải là đối thủ của chứng đạo thánh đế. Chứng đạo thánh đế biết đại thần thông không nghi ngờ, bán thánh trước mặt hắn lừa hắn tới đó rõ ràng là muốn nhờ người khác diệt trừ gã. Dù đối phương không phải chứng đạo thánh đế, chỉ cần biết đại thần thông, Diêm Ma không ngu mà đánh nhau với đối phương. Biết rõ trước khi mình chưa chứng đạo tuyệt đối không thể đánh nhau với đại năng có phần thần thông pháp tắc. Chính vì vậy, hắn mới quay người rời đi, hơn nữa căn bản cần mau chóng đẩy tăng tốc độ tu luyện, mau chóng chứng đạo. Thế giờ mà căn bản không dễ khuyên nhủ, lập tức liền đi. Tên bán thánh này sắc mặt tái xanh, nhưng nó cũng không dám đuổi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc đột nhiên rời đi, nếu nó đuổi theo, các gì là đợi đối phương giết lão. Nó không ngờ Diệp Mặc từng đánh nhau với người có đại thần thông. Nếu như biết, nó nói không chừng là dùng lời khác thử. Vì Diệp Mặc gian xảo như quỷ, nếu mà nói dối, lão sợ bị Diệp Mặc phát hiện, mới nói qua loa là đại thần thông. Theo lý mà nói, tiền đế từng đánh nhau với người biết đại thần thông, dù lợi hại đi chăng nữa cũng sẽ bị giết chết. Sao là có thể tiêu diêu tự tại như Diệp Mặc? Đúng là gian xảo. Sau này bốn đế chứng đạo, người đầu tiên muốn giết nặng người. Tên bán thánh này nghiến răng một câu. Lão là nhớ rõ Diệp Mặc một khi chứng đạo, người đầu tiên muốn giết là cái tên trung kỳ tiên đế trước mặt. Người này quá kiếp lão, nếu không giết được người này, đạo của lão không trọn vẹn. Lần này lão lấy được không ý tứ tốt từ Mộ Hòa Vân Thần Sơn, chứng đạo không phải là không được. Còn Diệp Mặc mới đến tiên đế trung kỳ, bất luận thế nào chứng đạo cũng không thể sớm hơn gã. Mấy ngày sau, Diệp Mặc độn thổ ở cánh đồng hoàng vu cực kỳ vắng vẻ, tiến vào thế giới trang vàng. Sau khi vào đó, Diệp Mặc kinh hãi phát hiện ra thế giới của hắn hoàn toàn thay đổi, ngũ hành hoàn chỉnh, dường như mỗi ngày một đổi. Hắn đứng trong không trung, thậm chí có cảm giác đợi khi tu vị của hắn đến trình độ nhất định, mưa gió lắng bão trên thế giới này dưới sự điều khiển của hắn. Diệp Mặc lần nữa thấy cái cây hỗn độn lúc trước bụi cây này cứu hắn mà khô héo, giờ chẳng những lớn bổng, thậm chí là cảnh lá xanh tươi. Diệp Mặc mơ hồ cảm nhận cây hỗn độn đang thần thiết kêu gọi hắn. Lúc này Diệp Mặc mới nhớ tới lời Tiểu Băng Sâm, đoán là thế giới ngũ hành của mình hoàn chỉnh, cây hỗn độn có thể nhận chủ với hắn rồi. Nhưng Diệp Mặc là không lập tức để cây hỗn độn nhận chủ. Hắn muốn đến khi nào hắn chứng đạo hoặc chứng đạo rồi mới tiến hành nghi thức nhận chủ. Cây hỗn độn là linh vật thiên địa, thậm chí có suy nghĩ riêng mình. Diệp Mặc mơ hồ có loại cảm giác khi hắn chứng đạo, cây hỗn độn và thế giới trang vàng đều có thể giúp hắn. Tất cả các loại phát triển đều làm Diệp Mặc hài lòng. Đặt những đầu còn lại xuống, bắt đầu sửa sang mấy cái nhẫn chữ vật, khiến Diệp Mặc vô cùng mừng rỡ. Trong vài cái nhẫn chữ vật này, tìm được 200.000 thần tinh thượng phẩm, còn có lửa cái thần linh mạch hạ phẩm bị hỏng. Ngoài ra, thần linh thảo cũng tìm được mấy chục bụi, thậm chí tìm được hai cái đạo quả. Dù không phải là đạo quả pháp tắc, nhưng là dính đến đạo quả giá trị không thể lường. Diệp Mặc là tông sư luyện khí, cho nên là không thèm để ý pháp bảo. Dù là như vậy, vẫn là muốn tìm được mấy cái món thần khí phi hành hạ phẩm. Hơn nữa, mấy cái món thần khí phi hành này tốc độ nhanh hơn thời không tỏa lúc trước hắn dùng. Cuối cùng, Diệp Mặc nắm trong tay một cái viên đá to bằng nắm đấm. Viên đá màu xanh mang theo cái dao động linh tính cực mạnh. Không ngờ là một cái viên tử vi thạch. Diệp Mặc sung sướng vô cùng, trị giá viên đá này đối với hắn mà nói không khác nhau lắm tác dụng đạo quả. Tử vi thạch tương truyền chỉ có tử vi tinh mới có, là nguyên liệu luyện chế thần khí cao cấp. Không ngờ nhẫn chữ vật của một cái bán thánh còn có thứ này. Nghĩ tới từ đào quán cần thăng cấp, lấy được tử vi thạch và nguyên thủy huyền tờ, quả thực là đưa than sớm trong ngày tuyết rơi. Có hai nguyên liệu này, Diệp Mặc chắc chắn từ đào của mình có thể tấn cấp tiếp tục. Hắn là tông sư luyện khí cao cấp, thậm chí hắn không có lo lắng về mồi lửa. Thanh nhiên hiểu nhiên của hắn là tiền diễm cao cấp, có thể thăng cấp nữa hay không chỉ cần tinh không viêm tủy là được. Còn tinh không viêm tủy, hắn đúng lúc lấy được một bình, chỉ bắt đầu giờ là chưa dùng mà thôi. Sau khi cất những thứ này, Diệp Mặc bắt đầu bố trí âm dương song mạch trận bàn thời gian. Hắn muốn tu luyện tới tiền đế đỉnh phong, cần lượng lớn thần tinh và thần linh khí. Còn mấy cái đạo quả giờ Diệp Mặc chưa dùng tới, thậm chí nhìn cũng không lấy ra nhìn. Hắn biết rõ giờ dùng hết đạo quả thật là lãng phí. Loại linh vật thiên địa như vậy dù là trong Mộ Hoa Thần Sơn cũng khó mà có. Diệp Mặc không muốn tùy tiện lãng phí. Dưới đáy thẳng chính hồ, vị tố đạo thánh đế kia cuối cùng cũng không thể khóa nổi một cái đạo hóa đạo thánh đế. Đại môn vàng kim của tiền phủ, lão sau khi mấy ngày công thủ bị pháp bảo hóa đạo thánh đế kia trực tiếp mở. Mấy chục tiền đế bị lùa vào, xông ra ngoài cùng hóa đạo thánh đế. Còn tố đạo thánh đế kia thấy trận pháp của mình không chặn nổi hóa đạo thánh đế, quyết định thật nhanh, liều mạng chạy mất dạng. Khiến tố đạo thánh đế không ngờ là vị hóa đạo thánh đế kia sau khi ra ngoài không có lập tức giết lão, mà tiếp tục tìm tung tích Diệp Mặc. Rõ ràng từ miệng tiền đế còn lại biết được Diệp Mặc lấy được thứ tốt. Chẳng những là hóa đạo thánh đế này tìm Diệp Mặc, dù là tiên đế đỉnh phòng mặc tiền bảo vân vàng cũng đang tìm Diệp Mặc tứ phía. Diệp Mặc đương nhiên không biết có nhiều người như vậy tìm hắn, dù hắn biết hắn cũng hoàn toàn không để ý. đắm chìm trong tu luyện. Chương 2017: Lựa chọn khó khăn. Tu luyện 0508. Mộ Hoa Thần Sơn đã đóng cửa mấy chục năm. Hoa Đạo Thánh Đế đứng bên ngoài Mộ Hoa Thần Sơn lúc này mới thất vọng rời bãi sa mạc lúc trước. Nhưng mà trước khi rời đi, lão là bố trí trận pháp cấm chế bên ngoài bãi sa mạc. Một khi rời mặc ra ngoài đụng phải cấm chế trận pháp, lão là người đầu tiên biết. Lão không tin cái tên tiền đế trung kỳ lúc trước truy sát trong bãi sa mạc này chết được. Ngược lại, lão tin chắc rằng rời mặc chưa chết. Sau khi người áo tím kia chết, rời mặc lấy thành châu tuyệt đối là thứ còn siêu việt hơn thế giới chân linh. Cái thứ như thế này nói không chừng có thể ở lại trong Mộ Hoa Thần Sơn thật. Rời mặc không biết người khác quả thực có thể đoán rằng hắn vẫn ở Mộ Hoa Thần Sơn bế quan. Đương nhiên dù biết hắn cũng chẳng ra ngoài, vẫn ở lại Mộ Hoa Thần Sơn. Sức mạnh chưa tới trình độ nhất định, giờ ra ngoài chẳng khác tìm chết. Trên một cái rào giới trời xanh mây trắng, bên ngoài 33 thiên vực tiên giới, những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp, vài con sông dài uốn lượn dãy núi, tiên đình tuyển cực kỳ lồng đậm vây quanh, tiên hạc và tiên đình thú chạy nhảy tứ vía. Nếu không phải là người đích thân tới đây, tuyệt đối không thể nào biết được bên ngoài 33 thiên vực còn có một nơi mỹ diệu như vậy. Thực tế trong 33 thiên vực chẳng những có nơi này, hơn nữa không chỉ một nơi. Những thứ này chính là tiểu thiên vực. Lúc trước đám tác không đại đế là tìm được một cái tiểu thiên vực. Chỉ có điều là tiểu thiên vực đó là vột vật vô chủ, hơn nữa hình thành cân đối, loài người bước vào lập tức bị bạo liệt. Mảnh đất trước mặt đương nhiên không bạo liệt, hơn nữa có chủ. Trên cái ngọn núi dãy núi trùng điệp, đại môn một cái cung điện vô cùng cổ xưa tinh xảo lúc này mở rộng. Hai người con gái mang theo hai đường độn quang tới cung điện. Vào đi. Cái giọng nói chậm rãi hòa vào từ trong cung điện truyền ra. Đệ tử là Bế Nguyệt, Mục Tiểu Vận bái kiến sư phụ. Hai người con gái sau khi vào đại điện lập tức khom người hành lễ. Hai người không ngờ là La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận mà Diệp Mặc đi tìm kiếm khắp nơi không được thoát khỏi từ vô giá mà. Dù Diệp Mặc cũng không ngờ hai người bọn họ đã xuất hiện ở tiểu thiên vực này. Lúc này ngồi ở trên đại điện, một người đàn ông nhìn không biết bao tuổi, thoạt nhìn như là già lụ khụ. Nhìn kỹ một chút, người này còn hình như rất trẻ. Thế là Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận vào gật đầu chậm rãi nói: hai người đứng sang một bên trước. Đợi La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận cẩn thận đứng một bên, người này mới nói: lúc trước sư phụ từng ra ngoài một lần, trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn Song Tử Tông có một trận chiến, hơn nữa đỉnh Tuyết Hỏa Sơn bị hủy hoại nặng. Bế Nguyệt còn muốn trùng kiến Song Tử Tông hay rằng vô cùng xa nan. Lúc này La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận nín thở lắng nghe, căn bản không dám bỏ qua nửa từ. Người đàn ông thấy vậy gật đầu tiếp nói: lần này sư phụ bế quan còn nghe chuyện khác, chính là tiên giới xuất hiện đường dẫn tới thần vân vực. Đây là một trận pháp giới diện, nhưng muốn đến vào trận một không gian giới diện, tu vị ít nhất là cấp tiên đế. May là tu vị của Bế Nguyệt là khôi phục nhanh chóng, cũng là tiên đế sơ kỳ. Còn Tiểu Vận là kỳ tài tu luyện vạn năm có gặp, chưa tới trăm năm cũng là huyền tiên. Sư phụ, thần vân vực là nơi nào? Là Bế Nguyệt kinh ngạc hỏi. Người đàn ông kia thầm than: thần vân vực là thánh địa chứng đạo, nghe nói là bị tàn phá thê thảm. Dù như vậy, chứng đạo trong thần vân vực cũng bình thường mà thôi. Thần vân vực chẳng những có thể chứng đạo, hơn nữa là có thể tu luyện pháp tắc sau khi chứng đạo. Trong thần vân vực, vượt qua tố đạo, tiến đến đạo nguyên, thậm chí cao hơn không phải không có khả năng. Không có một người chứng đạo nào không muốn tới thần vân vực. Năm đó sư phụ là từng gặp thánh đế từ thần vân vực xa. Ông ấy còn chưa tới đạo nguyên, nhưng tiền giới vì ông ấy mà vỡ vụn chịu không nổi. Đại thần thông chỉ vung tay một cái, giờ nghĩ lại cũng hồi hộp. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ muốn tới thần vần vực? La Bế Nguyệt nghi ngờ. Cô cảm giác trong này rất tốt, huống chi cô còn muốn vực lại Song Tử Tông, không có muốn tới thần vần vực. Người đàn ông trầm giọng: đúng rồi, con cũng là tiền đế tu vị, tới thần vần vực không có áp lực. Còn Tiểu Vận với tu vị tố đạo thánh đế của ta, dẫn con vào miễn cưỡng cũng có thể. Tiểu Vận tư chất nghịch thiên, nếu mà có thể luyện trong thần phần vực, thành tích sau này chắc chắn vượt qua ta. Sư phụ, đệ tử không muốn tới thần phần vực. Mục Tiểu Vận nghe thấy mình phải tới thần phần vực, mau chóng khom người nói: sao? Con tới thần phần vực là có tiềm lực và tiền đồ vô cùng lớn. Hơn nữa sư phụ đi qua xem trận môn hư không dẫn tới thần phần vực rồi. Trận môn bố trí cực kỳ tinh thông, xuống như vậy trận môn cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi trận môn bị nghiền nát, người vào thần phần vực tiến vào tiền giới, những người ở tiền giới có thể bị tàn sát tùy ý. Giờ tiến vào thần vân vực cũng là tự chuẩn bị bảo vệ mình. Người đàn ông nghi ngờ nhìn Mục Tiểu Vận, cũng không vì Mục Tiểu Vận không muốn vào mà tức giận. Tất cả động lực đệ tử tu luyện là vì tìm kiếm trong đệ tử. Hôm nay đệ tử một mình tới tiên giới, cách thần châu có lẽ là cũng xa hơn. Nhưng nếu đệ tử tiến tới thần vần vực, không biết ngày nào mới có thể gặp chồng. Mục Tiểu Bận mau chóng bước đến nói. Người đàn ông ngồi phía thấy Mục Tiểu Bận nói vậy lập tức nhíu mày. Dù con luyện tới chứng đạo thành đế nhưng ta muốn phá giới diện tiên giới vào tu chân giới là vô cùng khó khăn. Đừng nói tiến vào giới người phàm bình thường, ta cũng là vì chuyện của con mà chạy một chuyến. Trong tiên giới cũng là từng có một trận đại trận phá giới viễn cổ. Chỉ cần tìm được đại trận, dù một số phù lục phá giải cũng có thể tiến vào tu chân giới. Sư phụ, Mục Tiểu Bận kích động, nếu quả thực là có đại trận phá giới, cũng có thể quay về thần châu. Nếu vậy có khả năng gặp Diệp Bạc. Căn cứ Bế Nguyệt sư tỷ nói, Diệp Bạc có khả năng đã là trúc cơ. Nếu mình tiếp tục trì hoãn một khi Diệp Bạc không thể kết thành kim đan, dù mình có xuống dưới cũng không thể gặp được chồng. Chỉ là không thể gặp được Diệp Bạc không có thèm để ý tu luyện chứng đạo gì hết. Người đàn ông kia thở dài, đáng tiếc sau khi ta tới đó đại trận sớm bị người ta dùng nát. Ít nhất là có 3 đợt người dùng, cho dù là sức mạnh của ta cũng không thể khôi phục đại trận. Dù một số phù lục phá giới cao cấp cũng không có đại trận phá giới chẳng làm gì được. Thế bộ dáng buồn bực của Mục Tiểu Bận, người đàn ông nói. Tiểu Bận, ngoài vị lúc trước ra, con là người tư chất tốt nhất ta gặp. Với tư chất của con, nếu có thể sớm chứng đạo ngày nào có thể tới hóa đạo, nó không chừng sẽ rách giới diện tiên giới quay về tu chân giới. Cho nên tới thần vần vực với con mà nói không phải chuyện xấu, huống chi công pháp của con này lệch rất lớn, tới ta nhìn chưa ra đổi, đối với con lại càng có ưu thế lớn. Sư phụ, vậy sau khi tiến vào thần vần vực có thể quay về tiên giới sao? Mục Tiểu Vận lòng thương cảm, dù là có tìm Diệp Mặc cũng nghi ngờ một nơi thiếu thốn linh khí như thần châu, Diệp Mặc có thể thăng cấp kim đan không? Cô không tin Diệp Mặc có thể tìm cô tiến vào nơi đó, dù sao nơi đó quá hẻo lánh. Hơn nữa, dù là Diệp Mặc tìm được cô tiến vào, đến tu chân giới, trong tu chân giới đâu đâu cũng là cá lớn nuốt cá bé. Diệp Mặc may mắn như mình sao được che chở trong tông môn, không có tông môn che chở trong tu chân giới khác nào là mất mạng nhỏ. Lúc này cô thậm chí hy vọng Diệp Mặc tu luyện tới kim đan tìm một nơi trốn đi, đợi cô hóa đạo sẽ rách không gian tìm hắn. Nghe Mục Tiểu Vận nói vậy, người đàn ông chậm rãi nói, không thể. Nếu như thần vần vực có thể tùy tiện về tiên giới, ta nghĩ tiên giới sớm đã bị đại năng kiệt chiếm lấy. Sư phụ, còn không muốn đi. Mục Tiểu Vận hạ thấp giọng nói, cô có dự định của mình, nếu như đại ở lại tiên giới, dù cô không thể xé rách không gian về thần châu, nó không chừng Diệp Mặc có thể bay lên tiên giới, vậy có thể gặp. Một khi tới thần vần vực, cô không thể về tiên giới, thì tới nửa cơ hội gặp Diệp Mặc cũng không có. Vì căn cứ lời của Diệp Mặc, lời của sư phụ, Diệp Mặc dù tới tiên giới, muốn đến thần vần vực cũng phải luyện đến tiên đế. Trong tiên giới tu luyện tới tiên đế đừng nói, chỉ là nói mà thôi. Có người chết già cả đời cũng không thể luyện tới tiên vương, càng nói gì tiên đế. Công pháp tu luyện của cô là Diệp Mặc đưa cô, nhưng cô biết tư chất Diệp Mặc không tốt. Người đàn ông kia hiểu rõ suy nghĩ Diệp của Tiểu Vận. Lão bình tĩnh, ta hiểu suy nghĩ con, có thể chính xác nói cho con biết trận môn không gian đó nhiều nhất duy trì được mấy trăm năm. Mấy trăm năm trận môn bị hủy, người trong thần vần vực lúc nào cũng có thể tiến vào tiên giới. Một khi người của thần vần vực tiến vào tiên giới, đồng nghĩa với việc tiên giới rất có khả năng là bị đại năng luyện hóa thành thế giới chân linh. La Bính Nguyệt sùng mình, một khi tiên giới bị người ta luyện hóa thành thế giới chân linh, có nghĩa là những người trong tiên giới là kiến hồi và súc sinh. Một cái ý niệm của người ta là khiến cho những người trong thế giới chân linh tan thành mây khói. Mục Tiểu Vận càng sùng mình, cô tu luyện tới ngày hôm nay được nhìn hiểu đạo lý này. Sư phụ nói chính xác, một khi mà người thần vần vực tới tiên giới, đừng nói chồng cô còn chưa phi thăng, dù phi thăng rồi cũng bị người ta luyện hóa. Nói là Diệp Mặc cho dù là bản thân cô cũng là con kiến nhỏ bé. Thế là Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận hiểu ý mình, người đàn ông tiếp tục nói, hôm nay ta cảm thấy người đối đầu của ta chưa chết, thậm chí giờ thần hồn của y là từng tụ lại, tối đa trong vòng trăm năm y là niết bản hồi sinh. Một khi người này hồi sinh, tiểu thiên vực chúng ta chắc chắn bị người này nghiền nát. Cho nên đây là nguyên nhân chúng ta cần phải tới thần vần vực. Sư phụ, người này là ai? Là Bế Nguyệt theo bản năng hỏi. Người đàn ông kia thở dài, người này là chân thánh đế. Dù là thánh đế, hơn nữa là phong hào thận trùng thánh đế, nhưng giờ ta cảm thấy chuyện mình làm năm đó không cẩn thận chút nào. Chứ điều chuyện đã xảy ra, bán trách cũng chẳng được gì. Dù nói vậy, người đàn ông này cũng có chút hài lòng. Năm đó mấy vị thánh đế toàn bộ vây công chân thánh đế, người còn sống không nhiều, thận trùng lão lại sống, cũng là vì tính cẩn thận. Chương 2018 Thiếu nữ phi thăng. Cô là người đến từ đại lục Lạc Nguyệt. Bên ngoài phi thăng điện mà Dì Thiền, một cái huyền tiên cẩn thận hỏi cô gái xinh đẹp mặc áo bảo làm nhạc. Nói là cô gái, thực ra thì là thiếu nữ thỏa đáng hơn. Vì nữ tiên mới phi thăng điện, thoạt nhìn giống như mới 18-19, vô cùng thanh tú, còn khiến cho người ta cảm giác là khí tức không nhiễm bụi trần. Đứng trước mặt cô giống như là thực sự tiên nhân, còn những tiên nhân xung quanh là người phàm. Lạc Huyền lại lắc đầu. Không phải, tôi chưa từng nghe nói tới đại lục Lạc Nguyệt. Phát xong thần thức cẩn thận quan sát, lòng tâm nghĩ, đây là tiên giới sao? Những cái tiên ý khí này xung quanh thật nồng đậm. Lúc cho cô rời xuống xong, Thạch Nhai đạp chống một cái truyền tống trận hư không, truyền tống tới tù trần giới tên là Thần Khung. Khác với Tiểu Vận à, nơi cô bị truyền tống tới là Di Tích Tiên Phủ. Tiên phủ lại là một tiền tử tên Lăng Bà để lại. Bên trong chẳng những tài nguyên tu luyện rất nhiều, còn là giới thiệu kỹ càng tù trần giới. Lăng Ba tiên tử sau khi phi thăng tiên giới để lại tiên phủ dành cho người có duyên. Tất cả lý luận tri thức tù luyện của Lạc Huyền cùng với kiến thức tù trần giới là từ tiên phủ Lăng Ba. Sau đó cô luyện tới trúc cơ trong tiên phủ, cẩn thận sải bước ra ngoài. Sau ngoài mới hiểu sự tàn khốc của tù trần giới, mấy lần suýt chút nữa rơi vào tay kẻ khác, đồng thời hiểu thế nào là lô đỉnh, thế nào là thực lực phi tôn. Sau đó quyết định lần nữa về tiên phủ tu luyện. Vì tài nguyên cao cấp và công pháp trong tiên phủ có từ chất cao cấp của cô, thời gian vài trăm năm ngắn ngủi không ngờ là luyện tới hóa chân đỉnh. Sau khi tới hóa chân đỉnh phòng, Lạc Huyền luyện hóa tiên phủ, đồng thời ngao du tứ xứ trong Thần Khung đại lục. Lúc này tu vị của cô là cao nhất trong toàn đại lục. Những người làm gì được cô cũng chỉ là phượng mào lần rác. Dù không thể làm gì được cô, cũng không ai vô duyên vô cớ đắc tội hóa chân đỉnh. Lạc Huyền du lịch toàn bộ tu chân giới, mục đích là tìm đường về Thần Châu, tìm đường về trái đất. Hiểu năm đó cái mà Diệp Mặc tu luyện là tù chân, đồng thời hiểu Diệp Mặc năm đó tại sao lại nói với cô lý tưởng của hắn vĩnh viễn không thể nào thực hiện. Hiểu rõ hai cái trang vàng cô đưa Diệp Mặc giá trị đáng sợ thế nào, nhưng cô cũng không để ý hai trang vàng đó. Cái cô để ý là muốn quay về gặp Diệp Mặc, sau đó giúp Diệp Mặc hoàn thành lý tưởng của hắn. Lúc trước Diệp Mặc giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô cũng muốn giúp Diệp Mặc một chút. Quan trọng hơn chính là cô biết bao nhiêu năm qua sư môn của cô sớm là hoàn toàn thay đổi. Nếu nói cô có khả năng gặp được cố nhân thì cố nhân đó là Diệp Mặc, dù Diệp Mặc cũng là người tù chân. Có lẽ một cách nghĩ khó có cảm giác trong đó muốn kiếm Diệp Mặc, muốn xem cái bình ngọc nhỏ nằm đó cô đưa Diệp Mặc còn không. Nhưng cô tìm mấy chục năm không tìm được, cho tới khi tu vị viêm mãn không thể cứ ở tù chân giới, lúc này mới bất đắc sĩ phi thăng. Huyền tiên nghe Lạc Huyền nói không phải người đại lục Lạc Nguyệt lập tức thất vọng, nhường đường sang một bên, nhưng gã suy nghĩ một lát chủ động nói: Mạc Nguyệt Tiên Tông thu nhận đệ tử, nếu cô muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông có thể hướng dẫn cô. Cảm ơn tiền bối, ván bối bây giờ chưa muốn gia nhập tông môn. Lạc Huyền từ chối, cô từ tu chân giới tới, chưa gặp tông môn tu chân giới, ấn tượng với tông môn không tốt lắm, huống chi không quen Mạc Nguyệt Tiên Tông. Huyền tiên cứ gật đầu không khuyên, chỉ nói: Cô mới phi thăng, tôi khuyên cô tạm thời ở trong thành từ từ tu luyện, đợi đến chân nguyên chuyển hóa tiên nguyên hết, cần nhắc chuyện rời thành. Lạc Huyền cũng biết đây là người ta muốn tốt cho cô, lần nữa cảm ơn. Cùng lúc đó, một cái miếu nhỏ cực kỳ bình thường tại Hoàng Tăng Thiên, một người con gái nhắm mắt bỗng mở to, không dám tin. Không ngờ là lấy được truyền thừa của mình, đến tiền giới rồi, mình phải xem người này là người nào. Nói xong cô đột nhiên đứng dậy, cả người lập tức xuất trần mờ ảo, cứ như là không chút khí tức bụi trần. Người được gọi là tiên tử tiền giới rất nhiều, nhưng tiên tử đó đứng trước người con gái này cũng không dám tự xưng tiên tử. Toàn thân cô mang theo thồng lình và yên lặng, dường như một cái đạo vận lượn lờ từ người cô phát ra, khiến người kìm không lòng nổi chắp tay cầu nguyện hoặc cúng bái với dáng vẻ tiểu tụy. Căn bản không cần bất luận nhạc khí, từng cái đợt phản âm vô thượng tự động bay xung quanh cô, tựa nhiên chính là nữ thần của toàn tiên giới, khiến hàng trăm hàng triệu người tín ngưỡng cúng bái. Chiếu điều thân thể cô hơi lắc một chút, đột nhiên biến mất. Vị tiên tử này, tôi là người của Tử Xương Tông Ma Di Thiên. Tử Xương Tông tôi là tông môn tiên vương của Ma Di Thiên. Nếu cô bằng lòng nhập Tử Xương Tông, chúng tôi có thể kiểm tra tiên linh căn một chút. Có người đi tới ôm quyển nói với Lạc Huyền. Lạc Huyền chưa kịp nói, nghe thấy cái giọng lạnh nhạt nói: Cô ấy không thể gia nhập Tử Xương Tông của anh được, tránh ra. Đệ tử Tử Xương Tông nghe giọng nói đang định nổi giận, phát hiện người tới là tiên tử xinh đẹp. Hơn nữa, từng cái vầng sáng năm màu bay lượn sau lưng, giống như là Bồ Tát Phật môn trong truyền thuyết. Đệ tử Tử Xương Tông nhanh chóng ngậm miệng, không tự chủ lùi đằng sau chắp tay. Không chỉ gã, dù những người đứng cạnh cũng không tự chủ kính cẩn lùi về. Lạc Huyên nhìn tiên tử khiến người ta không tự chủ muốn bay lên thành kính, lòng không ngờ quen thuộc. Cô có bằng lòng đi cùng tôi không? Thấy ngữ khí tiên tử bình tĩnh lại giống như có ma âm, khiến Lạc Huyên không tự chủ gật đầu. Thế Lạc Huyên gật đầu, tiên tử lập tức vung tay một cái đường cầu vồng cùng Lạc Huyên biến mất. Lúc lâu sau Lạc Huyên phản ứng, đứng trên đám mây ngũ sắc khom người. Tiền bối, vãn bối mấy vị thăng lên tiên giới, tiền bối sao là muốn dẫn vãn bối đi? Tiên tử lại mỉm cười, vì có duyên. Có duyên? Lạc Huyên chằm chằm nhìn tiên tử trước mắt. Là có duyên sao? Khi tôi tiến vào tu chân giới, có tên là Lăng Ba, sau đó người tôi gọi tôi là Lăng Ba tiên tử. Lạc Huyên không đợi Lăng Ba tiên tử nói xong lập tức hiểu khom người. Vãn bối bái kiến Lăng Ba tiền bối, vãn bối may mắn có được tiền phủ của tiền bối mới phi thăng tiên giới. Lăng Ba tiên tử là cười lạnh nhạt nhạt nói, đây là duyên phận, lúc trước tôi ỷ pháp lực thâm hậu để lại vài lối đi thông đến tiền phủ mà tôi để ở tu chân giới dưới giới phàm, duy chỉ có cô lấy được truyền thừa của tôi, có thể thấy là duyên phận. Cô từ giới diện nào tới lấy được tiền phủ của tôi? Vãn bối từ Thần Châu tới. Lạc Huyên là màu đáp, không ngờ là từ đó. Lăng Ba tiên tử kỳ quái lặp một câu, lập tức trở lên tự nhiên, cô tên gì? Vãn bối tên Lạc Huyên. Lạc Huyên phép tắc đáp. Cô từ trên người Lăng Ba tiên tử cảm giác là thánh khiết khó có thể biểu đạt bằng lời. Lăng Ba tiên tử ừ một tiếng. Lạc Huyên, thứ cô tu luyện dưới tu chân giới là truyền thừa tôi để lại, giờ có bằng lòng tiếp tục bái tôi làm thầy tu luyện cùng tôi không? Lạc Huyên do dự một chút rồi đáp, đệ tử bằng lòng. Thứ mà cô tu luyện dưới tu chân giới là truyền thừa Lăng Ba tiên tử, giờ bái Lăng Ba tiên tử làm thầy cũng chẳng lạ. Lúc này cô hiểu tại sao khi mới gặp Lăng Ba tiên tử cảm giác quen thuộc, hóa ra công pháp tu luyện cả hai người cùng truyền thừa. Tốt. Lăng Ba tiên tử hài lòng gật đầu nói, tôi có một cái tên khác là Lăng Ba thánh đế, giờ cô không biết cũng không sao, sau này sẽ biết. Nói xong nhìn về phía hư không vô tận. Vốn dĩ tôi sớm định rời đây, trước đều là cảm thấy mất thứ gì đó, giờ cô tới rồi cảm giác biến mất. Có thể thấy chúng ta có duyên, tiên giới sắp gặp đại hỗn loạn, thực lực tôi quá thấp không thể quay về thiên vực, lối đi duy nhất là tiến vào cái trận hỗn loạn đó. Lạc Huyên vừa phi thăng tiên giới quả thực không biết cái gì là thánh đế, giờ là Lăng Ba thánh đế nói tới sức mạnh mình quá thấp, cô thực cho rằng sư phụ mình chỉ là người thường trong tiên giới đành kính cẩn. Sư phụ, vậy lối ra ở đâu? Cô không có ấn tượng trực quan tiên giới sắp xảy ra hỗn loạn, chỉ biết bất cứ hỗn loạn gì cũng không phải tu sĩ mới phi thăng có thể chi phối. Thần phần vực, Lăng Ba thánh đế nghiêm trọng trả lời, sư phụ hy vọng tiên giới có người có kiến thức đến thần phần vực, giả sức cống hiến bảo vệ tiên giới. Tiếc là người như vậy không nhiều, dù là vài người tới thần phần vực cũng hoàn toàn là vì bản thân mình. Bất luận do nguyên nhân gì, tiên đế từ tiên giới tiến vào thần phần vực cũng không chỉ mấy cái đại tiền tiến vào, mà là nhiều người hơn nữa tiến vào. Dù sao những người tiến vào thần phần vực tới giờ là chưa có tin tức, ai biết được những người tiến vào đó còn sống hay đã chết. Đối với chuyện tiên giới bao nhiêu người tiến vào thần phần vực không ai để ý, người của tiên giới và thần phần vực cũng không để ý. Rồi bà cùng tù luyện ở thế giới trang vàng lại càng không để ý. Lúc này Dê Mặc ở trong lúc cấp bách tu bị sớm mà không còn là tiên đế trung kỳ khi bế quan. Khi trận bàn thời gian vận chuyển trăm năm, bên ngoài dường như là vạn năm trôi qua. Tu bị Dê Mặc là sắp đạt tới tiên đế viên mãn, giờ hắn đang leo lên tiên đế viên mãn. Kèn két, âm dương song mạch Dê Mặc tu luyện hoàn toàn biến thành tro bụi. Còn một số tiền tình lúc trước lấy được cũng bị hắn hấp thụ sạch. Tiếc là hắn vẫn là tiên đế đỉnh phong, thiếu chút nữa là tiên đế viêm mãn. Dê Mặc thở dài, trong mấy năm này dùng rất nhiều thất triệu hoàng cực tuyên, thân tuyên thúy thể cao cấp. Tu bị luyện thể vẫn là dậm chân ở tiên thần thể đỉnh phong, khoảng cách thánh đế chỉ kém tí tí, thánh thể kém tí tí. Giá là dùng hết cả thần tinh, thần linh mạch, nhưng tu bị vẫn là cách tiên đế viêm mãn một chút mà thôi. Chương 200, chương 2019, thoáng chốc hay vĩnh hằng. Nếu nhìn nhất định phải nói trong mấy năm này thu hoạch gì lớn không bằng thăng cấp thành như hiểu thiên của mình lên thần diễm, đồng thời thăng cấp từ đạo lên bán thần khí. Tử Đào cũng thay đổi bộ dáng xấu xí lúc trước, biến thành một cái sát khí thần đào đẹp đẽ. Thần đào mang một cái lớp màu tím, khi phóng ra giống như một cái ngôi sao xanh bay nhảy xung quanh. Hơn nữa dù là không phóng ra mang theo cái dấu vết thời gian tàng thương, chỉ là thăng cấp tử đào lên bán thần khí, không phải là vì nguyên liệu dây mặc không ra gì, mà trình độ luyện khí dây mặc còn kém. Tử đào có thể mang dấu vết thời gian tàng thương là vì nguyên thủy huyền tơ, còn có ngôi sao lượn quanh là do tử vi quang tạo thạch. Thời gian trôi thật nhanh, Diệp Mặc thở dài thu trận bàn thời gian, cũng không dám ra thế giới trang vàng. Vì thần thức quán từ thế giới trang vàng thi triển ra lập tức bị lốc xoáy thời gian tung hoành giết chóc. Những cái lốc xoáy thời gian đó dường như lúc nào cũng có. Diệp Mặc có thể tưởng tượng nếu hắn không ở trong thế giới trang vàng, ra ngoài lốc xoáy thời gian tàn sát bừa bãi này, lập tức sẽ hắn tan tành hoặc biến thành bộ xương khô. Không sai, sức mạnh của hắn so với tiên đế trung kỳ không biết tăng gấp bao lần. Những cái này tác dụng gì? Chỉ cần chưa tinh thông pháp tắc thời gian, khống chế pháp tắc thời gian lúc này không thể ra ngoài, cũng không thể đi lại trong mộ hòa thần sơn. Diệp Mặc luyện chế một đống xong thần đan, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ thời gian pháp tắc. Trong thế giới trang vàng, thần thức hắn không ngừng bị cắn nuốt xoắn giết, nhưng mà không có ngừng phóng thần thức ra ngoài. Nếu là người thường sớm đã chết hoặc thức hải bị bạo liệt, Diệp Mặc dù là sắc mặt tái nhợt vẫn không bỏ suy nghĩ ương ngạnh. Liên tiếp thì chuyển thần thức ra ngoài, thần thức lại bị cắn nuốt. Cảm ngộ khí tức thời gian, cảm ngộ pháp tắc thời gian thiên địa. Dù là pháp tắc thời gian Diệp Mặc chưa cảm ngộ được, nhưng cảm ngộ theo kiểu tự tan tu luyện khiến thần thức Diệp Mặc trở nên cứng cỏi thêm. Trước đều là thần thức quán tiêu hào vô cùng lớn. Song thời gian bị hắn nuốt từng viên, thậm chí đến nồi ẩm tuế nguyệt quả cũng bị Diệp Mặc lấy ra chuẩn bị ăn. Lúc này nồi ẩm tuế nguyệt quả cũng đã lãng phí, nhưng Diệp Mặc không có cách nào khác, dù là lãng phí cũng phải ăn. Ăn rồi chỉ cần cảm ngộ được quy tắc thời gian có thể tăng sức mạnh. Nếu không ăn, mãi mãi chỉ có thể giữ một cái quả lồi ẩm tuế nguyệt quả vô dụng. Lúc này hắn cảm nhận ký tức thời gian sắp bị hắn bắt tới, chứ đầu hắn hoàn toàn không thể nắm chặt được ký tức này. Giống như cái vật rõ trong tay không thể giữ lại, nên là bị tuột mất. Diệp Mặc mở hộp ngọc lấy lồi ẩm tuế nguyệt quả ra, quyết định dùng lồi ẩm tuế nguyệt quả bất luận được hay không, hắn cũng phải thử một lần. Pháp tắc thời gian là trong những cái pháp tắc khó khống chế nhất. Lúc trước 9 vị thánh đế trong tiền giới, người có thể khống chế pháp tắc thời gian là cực kỳ hiếm. Lồi ẩm tuế nguyệt quả bị Diệp Mặc đặt trong tay, luồng khí tức thời gian khó có thể nói thành lời từ lồi ẩm tuế nguyệt quả phát ra. Diệp Mặc lập tức cảm thấy mình đột nhiên đứng trong cái dòng sông thời gian dài sang dọc, dòng sông vô tận giống như là nước chảy trôi qua hắn. Trong thời gian dài trôi qua, hắn cảm nhận được căn phòng của mình tại Linh Hải, cảm nhận được sự phồn hoa của thành Lạc Nguyệt, cảm nhận kinh tuyết cõng hắn được hắn cõng trên đường, cảm nhận căn nhà nhỏ dưới chân núi. Lạc Ảnh ôm hắn trong lòng. Thời gian trôi qua như con thoi, những cái dòng nước vô tình như lá cây rụng thối giữa, tàn giác không còn, quang âm thấm toát, đời người dường như chỉ cái búng tay. Một cái loại quy tắc mơ hồ trong tuế nguyệt quả chậm chậm dung nhập ý thức nguyên thần quán. Còn là hắn không ngờ lại không do dự, không tự nhủ, không tự chủ, chỉ là trong cảm giác mơ hồ cảm ứng ký tức song thời gian. Có lẽ qua vô số năm hoặc là nháy mắt. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy tất cả xung quanh đột nhiên dừng lại. Một cái đường lục quang được tuế nguyệt quả mang theo cảm nạm ý thức nguyên thuần của hắn. Diệp Mặc bỗng bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay bắt lấy. Ký tức thời gian dường như bị một tay hắn bắt được, thế giới trong nháy mắt hắn là vĩnh viễn chế trụ, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó dừng lại. Nhân sinh như là ký, tuế nguyệt như trì, thiên địa giả, vạn vật trì nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chỉ quá khách, lâm hòa tạ liễu xuân dục, hồng toàn tại nhất niệm chi trung. Cuộc đời như ký gửi, cứ như năm tháng dần trôi. Trời đất là quán trọng của vạn vật, ngày đêm là khách qua đường của muôn đời. Hoa tàn rồi xuân lại lở, tất cả chỉ là ý niệm. Diệp Mặc đột nhiên sáng tỏ, từ đó phóng ra một cái đường đào hồng tím cao chục vạn trượng bổ ra trong không gian. Đường đao màu tím xung quanh mang theo cái lôi quang dao động, giống như là lôi thần đánh xuống. Cầu vòng kiếm rơi xuống, Diệp Mặc bỗng nhảy lên một bước. Gió nhanh xung quanh dường như là hoàn toàn dừng trong khoảng khắc, thậm chí toàn bộ không gian lại an tĩnh lại. Chỉ có đường cầu vòng kia vẫn là xoẹt qua thế giới hoàn toàn im lặng, đạp trên mặt đất tạo thành khe rãnh đáng sợ. Sau tất cả những thứ này trôi qua, gió nhẹ tiếp tục thổi tước, tất cả xung quanh tiếp tục sinh động. Thoáng chốc vĩnh hằng, thoáng chốc Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt nhìn khe rãnh thật dài trước mặt lẩm bẩm. Thời gian thoáng chốc đó khóa không gian này lại, tất cả là vĩnh hằng. Mình hiểu rồi, Diệp Mặc cất từ đào chậm chậm lẩm bẩm. Một chiêu này của hắn khiến cho thời gian xung quanh dừng lại một giây. Còn thời gian một giây này hắn chém bất cứ thứ gì, thời gian một giây này chỉ là thoáng chốc, thời gian một giây cũng là vĩnh hằng. Đây là một cái chút đỉnh của quy tắc thời gian. Cái hắn khống chế chỉ là chút này. Một chiêu của hắn có lẽ là có thể tiến tới gần đại thần thông, mãi mãi không thể là đại thần thông. Còn hắn thi triển một chiêu này, thần nguyên toàn cơ thể bị hắn rút hết, cả người suy yếu. Pháp tắc thời gian thực đáng sợ. Sau này một chiêu này tên là thuấn tức. Tương lai có một ngày nào đó mình có thể bộ ra chiêu vĩnh hằng chính thức. Diệp Mặc lẩm bẩm. Hắn giơ lên tối nguyệt quả trong tay sớm biến mất. Còn lôi âm tối nguyệt quả này hắn cũng không có luốt, chỉ cầm trong tay là hoàn toàn tiêu tan. Quả là đồ tốt. Diệp Mặc tiếc nuối lập tức luốt xuống mấy viên đan dược. Một tuần hương sau, Diệp Mặc vung tay khe rãnh chục vạn trượng vừa lấy bị hắn bổ ra khôi phục hình dạng ban đầu, không có dấu vết lời hắn bổ ra. Hóa ra lúc trước cái gã thi triển không phải là đại thần thông mà là chênh lệch tu vị. Diệp Mặc đứng trên biên giới lĩnh ngộ đại thần thông, lúc này hiểu được một chiêu lúc trước Tố Đạo Thánh Đế ra tay với hắn cũng không phải đại thần thông. Đại thần thông thực sự dung hợp với thần thông pháp tắc. Lúc trước một trường của Tố Đạo Thánh Đế dù là kéo nước hổ không gian thẳng hổ cũng không, nhưng mà cũng chỉ là dùng nguyên lực và lĩnh vực cực mạnh của mình, hoặc nói có một cái chút pháp bảo không gian trong đó, nhưng vẫn chưa coi là đại thần thông thực sự. Nếu là đại thần thông thì nước thẳng chính hồ hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Diệp Mặc chậm rãi thở dài. Dù là thuấn tức cánh linh ngộ có thời gian một giây, nhưng một cái giây này là nhiều chuyện. Từ đa quán hoàn toàn nhờ vào một giây giết chết đối phương, liệt không quán hoàn toàn có thể trong một giây xé rách đối phương. Diệp Mặc lúc này hiểu pháp tắc thời gian thoạt nhìn còn là đáng sợ hơn pháp tắc không gian. Đúng lúc Diệp Mặc muốn cẩn thận quét thần thức ra ngoài, thế giới trang vàng kinh mạch xương cốt toàn thân bỗng phát ra cái tiếng kêu kèn két. Lúc này thần nguyên quán dường như trở nên cường đại hùng hậu, thức hải quán không ngờ là rõ ràng hơn, rộng rãi hơn trước. Ngay lúc đó Diệp Mặc đột nhiên hiểu, có chút không dám kiểm tra kinh mạch đan điền, không ngờ sau khi lĩnh ngộ thuấn tức, tu vị trực tiếp tiến tới viêm mãn. Loại khí tức đạo vận này trong ý niệm Diệp Mặc bồi hồi vần quanh, Diệp Mặc biết hắn là tiền đế viêm mãn rồi. Lúc này Diệp Mặc lần nữa không kiềm chế nổi sung sướng trong lòng. Lúc trước chưa luyện tối tiền đế viêm mãn quả thực là cũng không xa, cũng không lo lắng lắm, vì hắn biết tiền đế viêm mãn không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hắn gặp rất nhiều tiền đế đỉnh phong, nhưng mà tiền đế viêm mãn thì ít gặp. Nói cách khác, dù anh có luyện tiền đế đỉnh phong rồi, có thể tới tiền đế viêm mãn được hay không là chuyện khác nhau. Là lúc lên ra rồi. Diệp Mặc mau chóng tỉnh táo, lần nữa quét thần thức ra ngoài thế giới trang vàng, cũng là khống chế pháp tắc thời gian. Lúc này hắn phải ra ngoài, dù là không thể rời khỏi mộ hoa thần sơn, hắn cũng phải rời thế giới trang vàng.